Chúa Tể Chi Vương, chương 959, Chấn Thiên Kim Viên, góc truyện audio.com, thí luyện thái tử, sắp tiến vào vòng thứ hai. Ngữ khí Ưng lão trở nên trầm trọng, Ưng lão có kế sách gì sao? Ánh mắt của Thạch Vũ Lôi có chút ảm đạm. Thí luyện thái tử chính là một loại rèn luyện tôi luyện đối với thái tử. Cũng là một trò chơi được nắm trong tay hoàng tộc và thái hoàng điện. Trò chơi này, từ khi bắt đầu thí luyện thái tử đầu tiên, phát triển đến ngày nay, đã dần dần hoàn thiện. Trò chơi đại khái có thể chia làm 4 vòng, tranh đoạt khí vận, công thành chiếm đất, hoàng tử đánh cuộc, tranh đoạt thái ấn. Đương nhiên, người tham gia trò chơi này, nếu như quá ít, sẽ không thể tiếp tục tiến hành, bởi vậy mới cần hoàng tử đi chiêu mộ nhân thủ. Nói đúng ra chiêu mộ nhân thủ trước khi bắt đầu trò chơi, cũng có thể được xem là một vòng. Lúc mọi người tiến vào không gian thái cổ công chiếm truyền thừa tranh đoạt số mệnh chính là tiến hành vòng tranh đoạt khí vận này. Vốn dĩ, trong vòng công thành chiếm đất này, chúng ta chỉ có thể đục nước béo cò chờ đợi thời cơ, nhưng bây giờ ta đã có sách lược mới rồi. Trong mắt Ưng lão chợt hiện lên vẻ mừng rỡ, liếc nhìn Triệu Phong. Với tạo nghệ linh hồn và bản lĩnh thuần thú của Triệu Phong, Ưng lão đã có chút tin tưởng hơn đối với vòng thi này. Đối với sách lược của Ưng lão, đám người Cửu hoàng tử và Chu Tố Nhi cũng biết được đôi chút. Thạch Vũ Lôi và Tô Thanh Linh thì cũng theo ánh mắt của Ưng lão, nhìn về phía Triệu Phong, thoáng có chút suy ngẫm. Chẳng lẽ bản lĩnh thuần thú của Triệu Phong còn vượt xa những thuần thú tông sư khác? Thạch Vũ Lôi không khó để liên tưởng, trong lòng chấn động vô cùng. Hắn vốn cho rằng, Triệu Phong dựa vào quan hệ với Nam Phong Vương, mượn được Vân Tầm Tiên Điệp cho nên mới có thể chiếm lấy vị trí thuần thú sư. Không ngờ Triệu Phong thực sự có một thân bản lĩnh thuần thú không tầm thường. Đúng vậy, Chu Tố Nhi khẽ gật đầu, bản lĩnh thuần thú của Triệu Phong đúng là có quyền lên tiếng nhất. Cho nên, tiếp theo chúng ta chỉ cần dốc sức giúp đỡ Triệu Phong thu phục yêu thú và đàn yêu thú, là có thể chiếm được ưu thế nhất định trong vòng công thành chiếm đất. Ưng lão nói thẳng ra, công thành chiếm đất đúng là lúc để thể hiện lực lượng đoàn đội. Trong đó, tác dụng của tuần thú sư và y sư là không gì sánh nổi, cả hai phối hợp có thể phát huy ra chiến lược tuyệt cường. Tô Thanh Linh nhìn về phía Triệu Phong, ánh mắt có chút ngốc trẻ. Ngay từ đầu, mọi người đều phớt lờ thậm chí là chán ghét thiếu niên này, nhưng trải qua 10 ngày vừa rồi, liền trở thành nhân vật trọng yếu trong trò chơi. Nàng và mọi người trao đổi với nhau, liền biết tạo nghệ linh hồn của Triệu Phong, quả thực không phải tầm thường. Tiếp theo, chúng ta phải đi tìm yêu thú hệ sức mạnh. Trên mặt Cửu hoàng tử lộ vẻ mừng rỡ, nhìn về phía Triệu Phong, thoạt nhìn giống như hắn đã trở thành mấu chốt quyết định thành công của lần thí luyện này. Ngoài Triệu Phong, 7 người còn lại đều tranh luận nghiên cứu kịch liệt không ngừng phát biểu ý kiến. Triệu Phong vẫn đang chưa trị thương thế, đồng thời cảm ngộ tu luyện, nhưng vẫn có thể nghe thấy rõ ràng những lời đối thoại của mọi người. Trò chơi, công thành chiếm đất, nơi này tuyệt đối không phải là nơi công chiếm, có phe công thành thì tất phải có phe thủ thành. Mà cái gọi là thành, sẽ bị mọi người tranh đoạt, nhất định phải có chỗ nào đó đặc biệt. Cho dù là những, góc truyện audio.com. Vị hoàng tử không có ý tranh đoạt thái tử vị, nhưng chắc chắn cũng sẽ cố chen một chân tham dự. Dựa vào bổn sự thuần thú của ta, như vậy thì càng thích hợp. Triệu Phong có chút kích động, vạn niệm thần quyết của hắn đã tu luyện tới trình độ nhất niệm 8.000. Nhưng sau khi phân hóa ra 8.000 ý niệm, lại muốn khống chế mỗi một luồng ý niệm như ý thì còn lâu mới đủ. Hơn nữa, vạn niệm thần quyết vẫn có chút không hoàn chỉnh, tối đa chỉ có thể giúp Triệu Phong tu luyện tới nhất niệm hóa 9.000 mà thôi. Vạn niệm thần quyết nguyên vẹn cho dù là Đoan Mộc Thanh cũng chưa chắc đã có. Hơn nữa, cho dù Đoan Mộc gia có vạn niệm thần quyết nguyên vẹn thì với tình trạng của hai bên hiện nay Triệu Phong cũng không có khả năng đoạt được. Bởi vậy, sau khi tu hành vạn niệm thần quyết nhất niệm hóa 9.000, chỉ có thể dựa vào bản thân Triệu Phong suy nghĩ mà thôi. Mà khống chế một lượng lớn yêu thú lại vừa vặn là thời cơ tốt để Triệu Phong tập luyện vạn niệm thần quyết. Triệu Phong tin rằng, nếu như hắn tu luyện pháp quyết này đến trình độ nhất định thông suốt đạo lý cũng không khó để nghĩ ra vạn niệm thần quyết nguyên vẹn. Nửa ngày trôi qua Triệu Phong chợt mở mắt, thương thế nghiêm trọng trên người, đã không còn gì đáng ngại, dựa vào thủy chi phong lôi, mộc chi phong lôi và thánh lôi thể, liền có thể chậm rãi khôi phục. Có thể hành động rồi. Triệu Phong nhẹ nhàng thở hắt ra. 7 người khác đang thương nghị kế sách hành động, lập tức sững sờ, nhìn về phía Triệu Phong. Triệu Phong, ngươi nhanh như vậy đã khôi phục trị liệu xong rồi. Chu Tố Nhi trực tiếp chạy tới. Ngay từ đầu, nàng đã chủ động tới giúp Triệu Phong trị liệu thế nhưng lại bị hắn cự tuyệt. Mọi người còn cho rằng, bọn họ phải ngồi ở đây thêm mấy ngày nữa mới xong. Nhưng chỉ mới nửa ngày trôi qua, không ngờ Triệu Phong đã trị liệu xong rồi. Đúng vậy, cũng không sai biệt lắm. Chu Tố Nhi cẩn thận dò xét Triệu Phong, phát hiện trên người Triệu Phong quả thật không có thương thế hay ẩn hoạn gì nghiêm trọng. Chu Tố Nhi không khỏi liên tưởng, Triệu Phong không có khả năng còn là một tên y đạo tông sư chứ. Nếu thật sự là như vậy, có vẻ như thí luyện thái tử lần này, hai người cửu hoàng tử và Triệu Phong đã có thể tạo thành một đội rồi. Công pháp mà ta tu luyện có chút đặc thù, có năng lực trị liệu. Triệu Phong đại khái giải thích một câu, tốt lắm, chúng ta nhanh hành động thôi. Ưng lão cũng lập tức đứng dậy, sớm hành động một bước có thể làm được càng nhiều công tác chuẩn bị hơn. Kế hoạch hành động tạm thời, vừa rồi cũng đã thương lượng xong. Mục tiêu của bọn hắn chính là bá chủ trong khu rừng này Trấn Thiên Kim Viên. Trấn Thiên Kim Viên không chỉ lực lượng khủng bố, mà lực phòng ngự cũng là số một, hơn nữa lại có tính linh hoạt nhất định, so với loại yêu linh như Sơn Khâu Cự Nhân còn thực dụng hơn nhiều. Thạch Vũ Lôi và Tô Thanh Linh đều nhìn về phía Triệu Phong. Trấn Thiên Kim Viên đối với tuần thú tông sư của Vương Triều mà nói chính là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Trấn Thiên Kim Viên không phải yêu thú sống bầy, nhưng lại có năng lực quần chiến, tính tình hung bạo, ý chí linh hồn cũng vô cùng kiên cường bất khuất. Nếu không có thành viên chiến đấu mạnh mẽ ở bên cạnh trấn áp, tuần thú sư bình thường cũng không tiếp cận được Trấn Thiên Kim Viên. Cho dù là bây giờ, bọn họ cũng không tin Triệu Phong có. gocchuyenaudio.com Loại bản lĩnh này, thế nhưng đây là mục tiêu mà ưng lão định ra, bọn họ tin rằng ưng lão sẽ không đánh giá sai bản lĩnh thuần thú của Triệu Phong. Trấn Thiên Kim Viên thường sống ở nơi sâu nhất trong khu rừng. Sau đó, 8 người bắt đầu đi sâu vào trong khu rừng phía trước. Trên đường, có rất nhiều yêu thú hung tàn ẩn nấp trong bóng tối. Cho dù là yêu thú cực kỳ hung bạo trong lăng mộ hoàng tộc cũng sẽ không tùy tiện phát động công kích với 8 người. Mà thêm bí thuật cảm giác của ưng lão, mọi người cũng tận lực tránh đi một vài đàn yêu thú. Trung tâm khu rừng, ánh sáng mờ mờ, mỗi một gốc cổ mộc hầu như đều có vài chục người vây quanh. Rầm rầm, Hoa Huy, nhanh lên, đầu Trấn Thiên Kim Viên đại đế này có lực lượng rất mạnh. Một lão giả áo xám, vội vàng hét lên, dứt lời, một tên cường giả chuẩn thánh chủ, mang theo lực phách kim quang khổng lồ trực tiếp xông lên. Mà trước mặt hắn, có một đầu viên hầu cực lớn, toàn thân lông vàng, hai mắt kim hồng sắc, khí tức hung thú tàn bạo chấn nhiếp bốn phương. Cho dù Hoa Huy là cường giả luyện thể cấp chuẩn thánh chủ cũng không dám chính diện đối kháng, chủ yếu là dựa vào khí lực phòng ngự cường đại để dây dưa, hấp dẫn lực chú ý, giúp công kích của những thành viên khác trong đoàn đội đạt được hiệu quả. Phốc, hai vị đại đế, đồng thời bộc phát công kích băng hỏa tuyệt cường, đánh lên lưng Trấn Thiên Kim Viên. Vụt, phía bên kia, một lão bà âm trầm đứng trên cành cây, từ linh hồn bộc phát ra vài đạo quang tiễn u ám, bắn về phía đầu Trấn Thiên Kim Viên. Phía sau, còn có mấy vị đại đế thi triển công kích từ xa tiến hành quấy nhiễu. Growl, growl, Trấn Thiên Kim Viên phẫn nộ gào thét một hồi, lông vàng dựng thẳng lên, uy thế chợt tăng, cự quyền như núi vung lên, khiến không khí phát ra từng trận nổ liên tục. Ầm, một gốc cự mộc cực lớn, bị nó trực tiếp đánh gãy, bay tứ tung. Yêu thú cường đại như vậy, nếu như Trúc Huynh thành công, chắc chắn sẽ trở thành trợ lực cường đại đối với chúng ta. Trên một gốc cây cách xa nơi giao chiến, một nam tử áo bào vàng trẻ tuổi chợt cười, hai mắt lấp lánh tinh quang. Ha ha, thập nhất điện hạ, chờ sau khi ta thu phục đầu Trấn Thiên Kim Viên này, có thể dựa vào nó để thuần phục những đầu Trấn Thiên Kim Viên khác, không ngừng mở rộng quy mô đàn yêu thú. Bên cạnh thập nhất hoàng tử Trúc Long cũng hưng phấn không thôi. Yêu thú khủng bố cường đại như ấy, phải dựa vào một lượng lớn thành viên chiến đấu thì mới có thể đạt được. Đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy yêu thú cấp đại đế có lực lượng cường đại như vậy. Nếu như thuần phục nó, sau khi trở về đại lục vực cũng có thể khoe khoang với những tuần thú tông sư khác một chút. Trúc huynh, nhanh động thủ đi. Thập nhất hoàng tử có chút vội vàng, không thể kìm được kích động. Điện hạ, chuyện này không thể gấp, cứ để cho bọn hắn dốc thêm chút sức đi. Ánh mắt Trúc Long thoáng run, thuần phục yêu thú cường đại như vậy, nếu không dốc tận sức e rằng rất khó có thể thuần phục. Nếu như tùy tiện động thủ, nói không chừng còn mất mạng. Có người, là ai? Trúc Long bỗng nhiên có cảm ứng, chợt nhìn về phía khu rừng u ám đằng sau. Vụt vụt vụt, vài đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt thập nhất hoàng tử. Cửu hoàng huynh, thập nhất hoàng tử thoáng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Hoàng tử xếp hạng thấp, thực lực đoàn đội. gocchuyenaudio.com cũng không chênh lệch nhiều. Hơn nữa, nhân số đoàn đội của cửu hoàng tử hơi ít, chẳng qua nhờ vào thiên phú và phẩm hạnh của bản thân, cho nên mới được tổ chức tình báo xếp vào vị trí thứ 7. Thế nhưng, ba tên đại đế ở trong đội ngũ chiến đấu của thập nhất hoàng tử, lại đều kinh hãi hét lên. Là hắn, là Triệu Phong. Bỗng nhiên, đám người còn lại trong đoàn đội của thập nhất hoàng tử cũng vô thức liếc nhìn Triệu Phong. Trong đó, ánh mắt Trúc Long là tràn ngập hứng thú nhất. Đồng thời, bên phía cửu hoàng tử cũng nhìn Triệu Phong, không biết lúc hắn và Chu Tố Nhi ở cùng nhau, đã làm ra chuyện người người oán trách gì. Triệu Phong, đây là ba người mà lúc trước ngươi đã cướp đoạt. Chu Tố Nhi thấy Triệu Phong hoàn toàn không có ấn tượng, liền nhắc nhở một câu. Lúc nàng tổ đội với Triệu Phong, tổng cộng đã đánh cướp hai chi tiểu đội thứ nhất là của lục hoàng tử, tiểu đội thứ hai là của thập nhất hoàng tử. Không biết cửu hoàng huynh đến đây là có chuyện gì? Sắc mặt thập nhất hoàng tử vẫn không đổi. Đối với chuyện lúc trước, hắn đã nghe ba người kể lại rất nhiều lần. Trong mắt mọi người, chỉ có một khả năng duy nhất để giải thích đó là trên người Triệu Phong có bảo vật thích ứng không gian. Bằng không, trừ phi là thánh chủ, nếu không tuyệt đối không thể khủng bố như lời của ba người kia. Chúng ta cũng đến thuần phục Chấn Thiên Kim Viên, không ngờ lại trùng hợp như vậy, thập nhất hiền đệ cũng ở đây à. Cửu hoàng tử thật thà nói, nhưng những thành viên trong đoàn đội của thập nhất hoàng tử lại khẽ biến sắc. Lúc bọn hắn nghe ra ý tứ khiêu khích trong lời nói của cửu hoàng tử, liền biết rõ những người này muốn tranh phong với bọn họ rồi. Tuần thú sư Trúc Long bên cạnh thập nhất hoàng tử ánh mắt khẽ chuyển, lập tức truyền âm với thập nhất hoàng tử. Khóe miệng thập nhất hoàng tử chợt nhếch lên nụ cười, nói. Nếu như cửu hoàng huynh cũng đến để thuần phục Chấn Thiên Kim Viên, vậy thì chúng ta có thể liên thủ trước hết chế trụ đầu Chấn Thiên Kim Viên này, sau đó hãy quyết định quyền sở hữu. Cách chương.